Chương 3626, hoàn thiện kiếm đạo. Thế gian không có tuyệt đối vô địch, ngươi hẳn là tuân theo phục kiếm chí tôn ý niệm, tìm kiếm chính xác con đường. Loạn cổ thời đại cường giả, chỉ sợ tất cả mọi người bị phục kiếm chí tôn lây. Bọn hắn tiềm thức cho rằng, phục kiếm chí tôn con đường, chính là tối cường con đường, cũng là tốt nhất con đường. Cái khác con đường, thuộc về bàng môn tà đạo, không cách nào trèo lên nơi thanh nhã. Phương Thần đạt được phục kiếm chí tôn truyền thừa, hắn cả đời khổ tu lĩnh hội kiếm đạo. Nhưng mà, hắn lại càng phát minh bạch bản tâm. Phục kiếm chí tôn sai. Hắn cho dù trở thành loạn cổ thời đại đệ nhất cường giả, thì tính sao kết quả là còn không phải trở thành một cụ đất vàng, để thế nhân lãng quên kiếm đạo của hắn, cuối cùng không phải chân chính kiếm đạo. Phương Thần có chút mê mang. Hắn năm đó sáng lập vô địch kiếm đạo lúc, trong lòng mặc dù QNZ có vô địch lòng tin, nhưng cùng tâm tình, lại hoàn toàn khác biệt. Vô địch hai chữ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh tài, liền là bị cái này hai chữ vây khốn. Phục kiếm chí tôn cũng không ngoại lệ. Kiếm đạo của ngươi hôn nhất tôn giả trầm ngâm. Vô địch kiếm đạo, bốn chữ này đại biểu cho cái gì bất kỳ một cái nào đứng tại thế giới chi đỉnh cường giả đều hiểu. Muốn làm đến vô địch, nói thế nào chi nạn tâm tình của ngươi phát sinh chuyển biến, kiếm đạo của ngươi cũng sẽ tùy theo chuyển biến. Hôn nhất tôn giả no y vô địch kiếm đạo, danh tự này quá mức bá đạo, không phải bình thường người có thế trường khống. Ngươi như chấp nhất ở đây, tất nhiên sẽ đi đến phục kiếm chi tôn đường xưa, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dù sao, hắn là bị Phương Thần theo luân hồi lộ bên trên mang ra, hơn nữa còn để hắn tiến vào hắc ám tẩy thần thủy bên trong tờ ơ ý lê, có hy vọng chúng sinh. Hắn theo đáy lòng tới nói, vẫn là rất cảm kích Phương Thần. Cho nên, không muốn nhìn thấy Phương Thần kiếm tẩu thiên phong. Kiên định tín nhiệm, đấy là đúng, nhưng có chút tín nhiệm, sẽ để cho ngươi sụp đổ. Hoài nghi nhân sinh. Không tệ, hôn nhất tôn giả nói liền là vô địch kiếm đạo. Loạn cổ thời đại, cũng có một chút thiên kiêu, tự sáng tạo kiếm đạo, mệnh danh là vô địch kiếm đạo. Nhưng, bọn hắn lúc tuổi già, đều rất thê thảm. Không biết xảy ra chuyện gì, dù sao tất cả mọi người biết rõ, bọn hắn chỗ đến, tràn đầy không rõ. Ha ha! Phương Thần ngồi dưới đất, cảm thụ được nội tâm biến hóa. Hắn khép cười một tiếng, toàn tức nói. Ta đã từng vô số lần để tay lên ngực tự hỏi, của ta kiếm đạo là cái gì nhưng mà, mỗi một lần trong lòng đáp án cũng khác nhau. Lần này, hắn vẫn tại tự hỏi, kiếm đạo là cái gì hấp thu phục kiếm chí tôn lưu lại ấn ký về sau, phảng phất đi theo phục kiếm chí tôn chinh chiến một tiếng, tự mình kinh lịch hết thảy. Phục kiếm chí tôn đối kiếm đạo cảm ngộ, cùng tự sáng tạo kiếm đạo vân vân. Phương Thần đều rất rõ ràng. Đem phục kiếm chí tôn kiếm đạo lý niệm, cùng mình đem kết hợp. Cuối cùng, nội tâm của hắn, càng thêm kiên định. Hắn muốn đi con đường, chú định sẽ trở thành thế nhân chỗ cấm kỵ con đường. Hắn muốn ngộ đạo, cũng sẽ trở thành chư thần cấm kỵ. Kiếm đạo, chấp nhất tại tâm, chấp nhất tại kiếm. Chấp nhất ở trước mắt. Quanh trong lúc đó, trên người hắn, hiện ra đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, bay thẳng cựu tiêu, phảng phất muốn tương thiên khung đâm thủng. Cùng lúc đó, Phương Thần đằng không mà lên, tay cầm tinh nhận kiếm. Đồng nhiên một kiếm bổ ra. Lập tức, thiên băng địa liệt, phảng phất tận thế đến. Giang giác sinh mệnh cấm khu bên trong một ngọn núi, bị hắn một kiếm gọt là đất bằng. Ông hắn đứng chắp tay, tinh nhận kiếm cắm trên mặt đất, lung la lung lay. Xâm nhiên kiếm khí, giang khắp nơi. Phương Thần trong lòng, chưa bao giờ có như thế sáng tỏ. Của ta kiếm đạo, con đường của ta. Hắn lẩm bẩm nói. Phảng phất tại cùng thế nhân kể ra, cũng giống như tại tự nói. Tuân theo trong lòng kiếm đạo, mới thật sự là vô địch kiếm đạo. Giờ khắc này, hắn sáng tỏ thông suốt. Cái gọi là vô địch kiếm đạo, cũng không phải là kiếm đạo tạo nghệ bên trên vô địch, mà là trong lòng vô địch. Trong lòng vô địch, kiếm đạo cũng có thể vô địch. Dầm dầm dầm Phương Thần trên thân, liên tiếp phóng xuất ra không có gì sánh kịp kiếm khí. Một màn này, để hôn nhất tôn giả cũng là triệt để sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra hôn nhất tôn giả kinh hô, hắn nghiêm túc xem xét. Cuối cùng, cho ra một cái kinh người kết luận. Cái kia chính là người trẻ tuổi trước mắt này, có lẽ thật sự có thể làm đến phục kiếm chí tôn cũng không từng đạt tới qua tình trạng. Đến tận đây, Phương Thần bắt đầu tái tạo vô địch kiếm đạo. Dù sao, đã từng khai sáng thời điểm, thực lực bản thân quá yếu, dẫn đến vô địch kiếm đạo có rất nhiều khuyết điểm. Hắn từng cái đem tìm ra, sau đó từng cái tiến hành sửa chữa. Thời gian trôi qua, sinh mệnh cấm khu bên trong, yên tĩnh vô cùng. Ngoại trừ thanh quân các loại vô địch thánh nhân bên ngoài, những người khác căn bản không biết. Thân vẫn chiến trường siêu cấp thiên tài, đạo cung lịch sử tối cường đệ tử, đạt được phục kiếm chí tôn kiếm đạo truyền thừa, đang tiến hành thuế biến. Gia hỏa này, thanh quân cảm thán, phương thần luôn có thể cho hắn kinh hỉ. Nghịch thiên minh những năm gần đây sứ mệnh, rốt cục hoàn thành. Nghịch thiên minh thành lập mới bắt đầu, ngoại trừ đối kháng thôn ma tộc bên ngoài, còn có một cái sứ mệnh, cái kia chính là tận khả năng khai quật hỗn độn giới thiên tài. Hắn ngay tại ngộ đạo. Hắc Bạch trưởng lão cười nói, một khi ngộ đạo thành công, phương thần thực lực sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Một năm, hai năm, ba năm. Trong nháy mắt, cùng luân hồi lộ cuối cùng đại tôn ước định ngày, sẽ đến. Sinh mệnh cấm khu bên trong. Phương thần đối kiếm đạo cảm ngộ, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Những năm này, hắn đã đem vô địch kiếm đạo hoàn thiện đến cảnh giới viên mãn. Hô bông nhiên, hắn mở to mắt. Trên người vô địch kiếm khí, uy manh bá đạo. Hôn nhất tôn giả đều bị đánh thức. Ngươi thành công cảm nhận được phương thần khí tức, hôn nhất tôn giả hoảng sợ nói. Phương thần gật đầu. Vô địch kiếm đạo, rốt cục hoàn thiện thành công. Hưu hắn một kiếm vung ra, lập tức sinh mệnh cấm khu bên trong sở hữu yêu thú, đều cảm thấy tim đập nhanh. Đã từng hắn tự sáng tạo 11 kiếm. Nhưng đi qua lần này hoàn thiện về sau, đem dung hợp, cuối cùng chỉ ngưng luyện ra 3 kiếm. Mặc dù áp xúc là 3 kiếm, nhưng uy lực lại so trước đó, tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần nhiều. Vô địch kiếm đạo, mới thật sự là vô địch kiếm đạo. Mà vô địch kiếm thuật, QNZ chân chính đạt đến nửa bước chí tôn thuật trình độ. Hô phương thần thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Sáng tạo một môn nửa bước chí tôn thuật, độ khó quá lớn. Chỉ có hắn tin tưởng, trong đó gian khổ. Làm cửu thức kiếm chiêu, toàn bộ diện hóa ra, vô địch kiếm thuật sẽ trở thành chân chính chí tôn thuật. Phương thần tự nói, trong đầu của hắn, quy hoạch 10 phần rõ ràng. Cô động sau vô địch kiếm thuật, trung chín kiếm. Làm chín kiếm toàn bộ sáng chế lúc, chính là chân chính chí tôn thuật. Đương nhiên, đến lúc đó, thực lực của hắn, cũng sẽ có thể so với chí tôn. Trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm. Hắn ngẩng đầu, đối khe núi túi người chào thật sâu. Sau đó, rời đi sinh mệnh cấm khu. Thanh quân tiền bối, hai vị trưởng lão. Phương thần trở lại vạn đạo giới, đạo cung bên trong, gặp được 3 người. Ta có chuyện quan trọng muốn đi làm, liên quan đến thần vẫn chiến trường sinh tử tồn vong. Phương thần nói, tại trong lúc này, hy vọng ở dê 3 vị tiền bối, có thế duy trì thần vẫn chiến trường trật tự.